Vũ Lăng Xuân thiếu thuyền trưởng Thiệu Giao. Chương 114, thuê người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Linh Phủ đưa hai bản hướng dẫn đã sao chép cẩn thận cho Tôn Bảo và Hà Tư hộ tá. Có tài liệu trong tay, Tôn Bảo và Hà Tư tá đã nắm chắc trong lòng, liền cưỡi ngựa chia nhau đi các thôn khác. Linh Phủ nói với A Vân, người sao thêm vài bản hướng dẫn nữa. Sau đó chúng ta phát cho 5 trấn và 9 thôn mỗi nơi một bản. Những nơi cần thêm thì để họ tự tìm người sao chép lại. A Vân gật đầu, miễn là chỉ cần viết lách trong phòng, không bắt nàng ta ra nắng làm đồng thì không thành vấn đề. Phải biết rằng, các nô tỳ làm việc tinh tế trong nội nha, làn da của họ hoàn toàn khác với các phụ nữ nông thôn ngoài đồng. Hai ngày nay nhìn thấy làn da đen sạm hoặc vàng úa của Dương Nương Tử và các con dâu của bà ta. A Vân không muốn mình trở thành như vậy. Hơn nữa, nếu có cơ hội, nàng ta cũng định tự làm cho mình một chiếc nón che nắng. Linh Phủ đi tìm Dương Thôn Chính. Dương Thôn Chính đang chuẩn bị theo cách Linh Phủ chỉ để làm cỏ ruộng lúa. Thấy nàng tới liền hỏi, Linh Phủ cô nương, có việc gì sao? Linh Phủ nói, đúng là có chuyện nhờ ông. Mấy ngày trước ta đổi được một mảnh ruộng, ngay tại làng mình, giờ vẫn còn bỏ hoang. Ta nghĩ muốn trồng chút gì đó. Dương Thôn Chính ngạc nhiên, bây giờ vẫn bỏ hoang. Vậy năm nay có thể trồng được cũng không nhiều lắm. Linh Phủ nói, đúng thế, nhưng bây giờ mới cuối tháng 6, vẫn có thể làm được chút gì. Nên ta đến nhờ ông giúp ta thuê vài người. Dương Thôn Chính vừa nghe đã hiểu, liền nói, người thì không thiếu, trong làng chúng ta và các làng lân cận, chắc chắn có những nhà mất đất hoặc không đủ đất canh tác. Nhưng không biết Linh Phủ cô nương định thuê người theo cách nào. Linh Phủ nghe vậy liền hỏi, xin Dương Thôn Chính nói cho ta nghe quy tắc thuê người ở đây. Dương Thôn Chính nói, thuê người có mấy cách, mỗi cách lại khác nhau. Một là, thuê cứng, chia 4-6, chủ đất lấy 4 phần, tá điền lấy 6 phần. Bất kể thiên tai hạn hán, sản lượng tính theo mức trung bình, cách này thường áp dụng với những chủ đất sống trong huyện thành. Có thực lực nhất định, các tá điền lâu năm thích cách này. Hai là chia 5 năm. Khi thu hoạch sẽ chia đều ngũ cốc trên bờ ruộng thành 2 phần. Mỗi bên lấy 1 phần. Cách cuối cùng là 6-4. Áp dụng với đất lớn, dễ canh tác và phải là đất phù sa màu mỡ. Loại đất này, chủ lấy 6 phần, tá điền lấy 4 phần. Các loại đậu xanh, đậu đỏ thu hoạch được không tính vào phần thuế. Chỉ cần tặng chủ nhà 10 cân 8 cân là đủ. Linh Phủ nghe xong suy nghĩ đến tình hình ruộng của mình. Cách thứ nhất không được, vì chưa ai làm qua. Không biết sản lượng trung bình của mảnh ruộng đó là bao nhiêu. Cách thứ ba càng không ổn, vì mảnh đất hơn 10 mẫu của nàng vừa không lớn vừa không màu mỡ. Hoàn toàn không phù hợp điều kiện. Còn cách thứ hai, nàng lại không chắc các tá điền có chịu đồng ý hay không. Nghĩ tới nghĩ lui, nàng quyết định thay đổi cách chia, vì dù sao họ cũng coi như đang cùng nàng khởi nghiệp. Thế là nàng nói với Dương Thôn Chính, ruộng của ta có chút đặc thù, là mảnh đất trũng, hơn nữa ta muốn thử nghiệm trồng vài thứ khác là không dám đảm bảo thu hoạch, vì vậy ta có thể chia phần cao hơn. 37. Dương Thôn Chính có chút nghi ngờ tai mình. Linh Phủ cô nương nói 37 là như thế nào? Ta 3, tá điền 7, Linh Phủ khẳng định chắc chắn. Dương Thôn Chính mở miệng tính toán một lúc, nói, theo lý thường, dù là ruộng ngập nước cũng không chia phần cao như vậy. Nhưng một là năm nay đã lỡ hơn nửa năm thời gian. Hai là Linh Phủ cô nương muốn trồng thứ gì đó mới mẻ. Việc này khó mà đảm bảo, ta sẽ đi hỏi xem trong thôn mình và các thôn lân cận có ai đồng ý không. Linh Phủ mỉm cười đáp, đa tạ Dương Thôn Chính, nhất định phải tìm người tự nguyện mới tốt, đừng ép buộc. Dương Thôn Chính nhận lời rồi rời đi. Trong lòng thầm tính toán, Linh phủ cô nương ở nhà hắn vài ngày, cách hành sự của nàng hắn có thể nhận ra, là người hào sảng phóng khoáng, nhìn nàng không tiếc tiền mua đậu xanh nấu nước, lại còn trả tiền cơm lửa cho nhà hắn, đều trả dư cả, dù không biết nàng định trồng thứ hoa màu mới lạ gì trên ruộng. Nhưng chỉ cần nhìn học vấn về nông sự mà Linh phủ cô nương thể hiện, chắc chắn không phải làm bừa. Huống hồ đây là ruộng của nàng, nàng tuyệt đối không làm bậy, có khi lại là một cơ hội tốt. Trước mặt Linh phủ, hắn không nói ra điều này, nhưng khi tìm Tá Điền thì có thể tiết lộ đôi chút. Xem như vì Linh phủ cô nương thực lòng vì dân làng, hắn cũng giúp nàng tìm mấy người đáng tin cậy vậy. Ngày 22 tháng 6, Khuất Nguyên Đình cuối cùng cũng được nghỉ phép. Từ khi Linh phủ xuống thôn đã qua 5 ngày, tính cả hôm nay là ngày thứ 6. Hắn đã sớm nhớ nhung khôn nguôi, tính toán vừa nghỉ liền đến thôn Khê Kiều tìm nàng. Sáng nay, hắn dậy sớm thay thường phục, định ra phố mua ít đồ ăn thức uống mang đến thăm Linh phủ. Trình Duệ đã sớm nhận lệnh, cũng chuẩn bị theo Khuất Nguyên Đình xuống thôn. Ai ngờ Khuất Nguyên Đình vừa từ phố trở về nha môn, đã thấy Triệu Bá cầm một phong thư vui mừng chạy ra đón. Công tử, phu nhân sai người gửi thư tới. Họ đã đến Thập Lý Đình ngoài thành, chuẩn bị vào thành rồi. Chúng ta mau phái người ra đón thôi. Khuất Nguyên Đình ngẩn người, tính toán ngày tháng, quả thực đã đến lúc. Hắn nắm tê túi đồ ăn mua cho Linh phủ, đành phải giao cho Trình Duệ, rồi nói với Triệu Bá, ta lập tức dẫn người đích thân đi đón mẫu thân. Vâng, Triệu Bá vui vẻ cười nói. Khuất Nguyên Đình đi được vài bước, quay đầu bảo Trình Duệ, ngươi không cần đi đón, mang những thứ này đến thôn Khê Kiều thăm Linh phủ, nói với nàng ta có việc, hôm nay không thể đến, dặn nàng chăm sóc bản thân. Có khó khăn gì hoặc cần gì thì bảo ngươi quay lại báo. Trình Duệ nhận lệnh, mang theo đồ đạc đi lấy ngựa. Thập Lý Đình, Khuất Nguyên Đình cùng đoàn người cưỡi ngựa nhanh chóng đến nơi. Thấy hai cỗ xe ngựa cùng 5-6 gia đình cưỡi ngựa đang nghỉ ngơi, hắn lập tức xuống ngựa bước tới. Một gia đình liền nhận ra công tử nhà mình, vội chạy tới trước xe ngựa bẩm báo với phu nhân. Khuất phu nhân nghe vậy, vén rèm xe nhìn ra, Khuất Nguyên Đình đến gần, lập tức vén áo quỳ xuống hành lễ, mẫu thân vất vả, hài nhi xin thỉnh an người. Khuất phu nhân cười hiền từ, mau đứng lên, đã làm quan rồi, gặp mặt nào cần hành đại lễ như vậy. Khuất Nguyên Đình đứng dậy, tiến lên đỡ tay mẫu thân. Khuất phu nhân từ trên xe bước xuống, nhìn nhi tử thật kỹ, tốt lắm, người trông rất tinh thần, mẫu thân còn lo con vất vả chính sự, không biết có gầy gò hay không, giờ nhìn thấy con, cuối cùng cũng yên tâm rồi. Triệu bên cạnh nói, phu nhân đừng lo, công tử ở huyện mọi việc đều thuận lợi, lão quản gia hiểu rõ tình hình, biết nên nói gì lúc nào, dù có chỗ không thuận lợi, cũng không phải chuyện vừa gặp mặt đã nói ra. Khuất phu nhân gật đầu, cười nói với Khuất Nguyên Đình. Nguyên Đình, con đoán xem mẫu thân lần này mang ai đi cùng. Khuất Nguyên Đình ngơ ngác. Khuất phu nhân quay đầu cười với người trong xe ngựa. Hoàn thiện, con không xuống gặp biểu ca của con. Khuất Nguyên Đình sửng sốt, chỉ thấy một nha hoàn nhảy xuống xe, vén rèm xe. Từ bên trong vươn ra một bàn tay ngọc thon dài, nhẹ nhàng đặt lên tay nha hoàn, một gương mặt dịu dàng động lòng người ngẩng lên, khẽ mỉm cười với hắn chính là biểu muội Tiết Vãn Thiền. Cách chương